12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 1, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả 17 tuổi. 1. Cự giải, phù thủy băng, tính cách, hiền lành, thích, cãi nhau với thiên bình. Ngắm idol, ghét, bị mấy bà kia nói mình ngu. Idol, sư tử, giả dạng, học sinh. 2. Thiên yết, phù thủy lửa, tính cách, dễ thương, vui tính, sở thích, xem thiên bình và cự giải cãi nhau. Ghét, các loại bọ, idol, xử nữ, giả dạng, học sinh. 3. Nhân mã, phù thủy gió, tính cách, năng động, nơi nào có cô là náo nhiệt. Sở thích, bấm điện thoại. Ghét, bị bảo bình tịch thu điện thoại. Idol, market, giả dạng, lớp phó. 4. Bạch dương, phù thủy nước, tính cách, nhìn vậy thôi nói nhiều lắm. Sở thích, chế thuốc. Ghét, bị làm phiền khi đang chế thuốc. Idol, kim ngưu, giả dạng, học sinh. 5. Thiên bình, phù thủy thiên nhiên, tính cách, trầm tính, tốt bụng. Sở thích, học, bắt bẻ cự giải. Ghét, bị bọn con trai vây quanh. Idol, không có, giả dạng, lớp trưởng. 6. Bảo bình, phù thủy sấm sét, tính cách, nghiêm nghị, im lặng. Sở thích, đọc sách, học. Ghét, ồn ào, giả dạng hội trưởng hội học sinh. 7. Kim ngưu, đối với mọi người là một người ít ăn nhưng sự thật lại trái ngược. 8. Song tử, một tên hám gái, các fan thường nhắm vào anh vì biết sẽ đờ si anh chọn làm người yêu. 9. Sư tử, một thanh niên nghiện Facebook trầm trọng, một ngày đăng mấy tấm ảnh luôn. 10. Xử nữ, giống như một đầu bếp, chuyên chế biến những món ăn ngon cho mọi người mặc dù có giúp việc nấu cho. 11. Market, nghiện game cấp độ nặng và bị ảo tưởng sắc đẹp. Đối với anh trên đời này không có ai đẹp hơn anh. 12. Song ngư, lạnh lùng khi không ở trên sân khấu, ít nói, biết võ. 13. Xà phu, quản lý của các anh với số tuổi là 20. Được các anh coi như chị hai. Cách chương.